Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 459, ta đưa ngươi đi kiếp sau a. Tiểu tử, tại ta không có sinh khí phía trước lập tức rời đi Tần gia. Bằng không giết không tha. Tần Lăng Thiên lãnh mâu miệt thị, nói ra, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía hắn. Đại gia hai con ngươi nóng bỏng, thậm chí thân thể run rẩy lên. Tần Lăng Thiên, Hải Thành đệ nhất nhân, Kim Thành đệ nhất nhân, về sau sẽ trở thành lưỡng giới chi chủ. Chỉ thấy hắn mày kiếm nhập tấn, râu tóc đen nhánh, một thân áo trắng không gió từ trống. Rời đi có khả năng, nhưng ta cần mang đi đầu của ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Tần Lăng Thiên nhướng mày. Chẳng lẽ thực lực đối phương thông thiên? Thiên nhãn thông mở ra. Tần Lăng Thiên quan sát Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, chỉ có nhàn nhạt sóng linh khí. Võ vương cảnh giới mà thôi. Tần Lăng Thiên khinh thường nói ra. Hoa, Tần Ngục chủ lại mở ra thần thông. Đúng vậy a, chỉ có võ thần mới có thể mở ra thần thông. Này thiên nhãn thông thuộc về võ thần thần thông. Không nghĩ tới Tần Ngục chủ đúng là đường đường võ thần. Mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền trở thành võ thần. Thế tục giới chỉ có hắn một người. Mọi người dồn dập tán thưởng, ngồi tại trên ghế Nhậm Thiếu Khanh. Trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Bản cho là mình theo ẩn môn mạ vàng trở về, có thể xưng hùng thế tục giới. Trăm triệu không nghĩ tới Tần Lăng Thiên vậy mà cao chính mình một bậc. Võ thần, thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Một vị võ thần, đầy đủ nhường một cái tiểu gia tộc đi đến rực rỡ. Tần Lăng Thiên trở về Tần gia. Tần gia trong vòng một đêm mạnh mẽ lên. Nhường lạc bại Tần gia hết sức sắp trở thành một phương cự phách. Dù cho hoàng tộc đều muốn lễ nhượng ba phần. Võ thần, cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ. Ẩn môn thế giới hoàng cấp tông môn, đều có võ thần tọa chấn. Oai phong lẫm liệt, ha ha, võ thần mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, dứt lời, hiện trường tĩnh lặng. Hắn mới vừa nói cái gì? Đây không phải thuần túy tìm chết sao? Mau nhìn, Tần Ngục chủ muốn động thủ. Đại gia nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, không khỏi lắc đầu thở dài. Người này quá không biết tự lượng sức mình, dám ở Tần Ngục chủ trước mặt nói loại lời này. Đúng vậy a, hắn không rõ ràng võ thần không thể chọc sao? Cái này vô danh tiểu tốt thảm rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, võ thần chính là thiên thần nhân vật, khinh nhục võ thần người, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Tần Lăng Thiên vẻ mặt đột biến, quát, không tên tiểu bối, muốn chết. Sau đó, áo quần hắn không gió từ trống, phía sau của hắn, bất ngờ xuất hiện một đầu con rắn nhỏ. Đây là võ thần thần thông kỹ năng triệu hồi ra viễn cổ ma xa. Mọi người kinh hãi, vậy mà triệu hoán ra viễn cổ ma xà, Tần Ngục chủ uy vũ. Đầu kia viễn cổ ma xà, nhìn qua sinh động như thật, như là đang sống, nó phun lưỡi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, phảng phất thần linh nhìn xuống cỏ rác phàm nhân một dạng. Viễn cổ ma xà uy lực, tăng thêm Tần Lăng Thiên theo đứng đầu địa ngục cái kia học được võ kỹ. Đầy đủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lúc này, Thái Cơ Nhi đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên, nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Dù cho Diệp Khuynh Thiên có thao thiên bối cảnh, cũng không đủ đối kháng võ thần kinh thiên nhất kích. Lúc này, Thái Phong trong lòng đắc ý. Ha ha, tiểu tử, ngươi không nên nhục nhã ta, phạm ta Thái gia thiên uy. Chỉ có một con đường chết. Rất nhiều võ giả vẻ mặt phức tạp, thở dài, cao hứng, trào phúng, tiếc nuối, đủ loại biểu lộ đều có. Bất quá, trên yến hội tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Diệp Khuynh Thiên sẽ chết. Dù cho thần tiên buông xuống, hắn cũng tránh không khỏi kiếp nạn này. Chết đi! Tần Lăng Thiên lớn rít gào một tiếng, một đầu viễn cổ ma xà mang theo nghịch thiên ma lực thẳng đến Diệp Khuynh Thiên. Ma xà kéo ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, phảng phất có thể xé nát toàn bộ thế giới. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhẹ giơ lên đôi mắt, chậm rãi duỗi ra chính mình tay, tay có chút thanh tú, sau đó đem nắm thành quả đấm, cuối cùng nhẹ nhàng ném ra một quyền. Nắm đấm nhìn qua mềm mại vô lực, như là đói bụng thật lâu thiếu niên. Hư nhược huy quyền, nhưng này có nghịch thiên uy thế viễn cổ ma xà, tại đụng phải yếu nắm tay nhỏ nháy mắt, âm âm nổ tung, rất nhanh, sóng lớn thao thiên, mênh mông khí tức, đem Tần ra nóc nhà đều lật ngược. Cái này sao có thể? Tần Lăng Thiên một mặt ngưng trọng, phía trước thong dong cũng cùng nhau biến mất. Hắn vội vàng đề khí, trong khoảnh khắc oanh ra số quyền, mới ngăn cản được cái nào thao thiên sóng lớn. Thế nhưng, hắn còn chưa tới cùng thở dốc, chỉ thấy mơ hồ bụi mù bên trong, một cái nhỏ yếu thanh tú nắm đấm lại lần nữa đập tới. Nắm đấm nện ở Tần Lăng Thiên hộ thể ma khí bên trên, như là huyệt thiết cứng rắn hộ thể ma khí, đột nhiên bạo liệt. Oanh, hộ thể ma khí hóa thành bụi mù, bị gió thổi tán, Tần Lăng Thiên đột nhiên lui lại, tốc độ cực nhanh, thế nhưng, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, có thể nắm đấm độ càng nhanh. Nhìn như nhu nhược nắm đấm trực tiếp đập trúng lồng ngực của hắn, có một loại cầm nhỏ khẩn thiết nện người ngực cảm giác. Tần Lăng Thiên phảng phất gió thổi lá rách, thân thể trực tiếp bị đánh bay, phá vỡ vách tường, phá vỡ trong phòng bàn ghế, đụng nát tường sau, hung hăng ngã tại bên ngoài. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người ngơ ngẩn, buổi tiệc lên người khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh. Thái Cơ Nhi dọa đến sắc mặt ảm đạm, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thái Phong cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhậm Thiếu Khanh lấy tay dụi dụi con mắt, phát hiện là thật, đúng vậy, Tần Lăng Thiên thật bị một quyền đập bay. Lúc này, toàn bộ yến hội phòng khách, bụi mù lượn lờ, tứ bề báo hiệu bất ổn, đợi cho tan thành mây khói, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Bên ngoài viện, một đời võ thần, đường đường đệ nhất nhân, đang phun máu tươi, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hướng về phía trước, hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu, lộ ra có chút gương mặt non nớt, chậm rãi nói, võ thần, không gì hơn cái này. Nghe vậy, Tần Lăng Thiên vẻ mặt đau thương, mọi người ở đây, không ngờ tới lại là kết quả này, Kim Thành đệ nhất nhân, lại bị một cái vô danh tiểu tốt một quyền đánh bay. Phía trước, bọn hắn cảm thấy Tần Lăng Thiên chính là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, mà lại lúc này mọi người trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nếu hắn có thể đánh bại Tần Lăng Thiên, nói rõ tu vi của hắn tại Tần Lăng Thiên phía trên. Nói cách khác, hắn là một tên võ thần. 20 tuổi võ thần, đơn giản chưa từng nghe thấy. Dù cho Tần Lăng Thiên thiên phú dị bẩm kinh diễm vô song, càng là đến đứng đầu địa ngục truyền thừa, nhưng ở 20 tuổi cũng không có thể trở thành võ thần. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa, toàn bộ thế tục giới, không ai có thể tại cái tuổi này trở thành võ thần. Ngươi đến cùng là ai? Tần Lăng Thiên lau đi khóe miệng máu tươi, hỏi, ngươi còn chưa xứng biết. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tiểu tử, hưu cuồng. Tần Lăng Thiên lau khô máu tươi, từ dưới đất bò dậy, lửa giận trong lòng bốc cháy lên. Hắn cảnh giới này, vốn nên nhìn thấu phàm trần, nhưng Diệp Khuynh Thiên trước mặt mọi người đưa hắn một quyền đánh bay. Hắn tuyệt sẽ không thờ ơ. Hắn đời này, là lần đầu tiên bị người như vậy nhục nhã. Xem ra, người thật giống như không phục. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi mà hỏi, để cho ta phục ngươi cái này thằng nhóc, kiếp sau đi. Tần Lăng Thiên gầm thét, tốt, cái kia ta đưa ngươi đến kiếp sau đi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó một chân đạp đất, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn đứng yên địa phương, bị dẫm ra một cái hố sâu. Diệp Khuynh Thiên độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đi tới Tần Lăng Thiên trước người. Lần này, Tần Lăng Thiên không dám khinh thường, gầm thét một tiếng, dùng suất toàn lực tới đón Diệp Khuynh Thiên nắm đấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.